Chương 1325 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử chính là muốn tạo phản. Kiên quyết không cho đánh bạc hệ thống bất cứ cơ hội nào, toàn bộ đánh bạc thành đều là hắn mở, không hãm hại hắn hãm hại ai vậy? Long Phi nếu như không phải là bị bức không có cách nào, hắn tuyệt đối sẽ không tới chỗ như thế, thật sự sẽ bị hãm hại liền quần lót đều không còn sót lại đấu trí so dũng khí, quá mệt mỏi rồi. Chưa sáu ngưu máy móc thời điểm Long Phi liền phát hiện vấn đề, vẫn giả ngu, cuối cùng một tay đắc thủ cũng là mạo hiểm cực kỳ. Nửa phút sau, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi hối đoái điểm, trước mắt điểm số lượng 8.000 vạn điểm. Hô ê được rồi. Long Phi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đi ra đánh bạc thành trong chớp mắt đó, nói, kẻ có cơ hội trở lại, chờ lão tử có tiền nhất định cầm người đánh bạc hệ thống cho bạo. Đánh bạc hệ thống là một cái rất mê người hệ thống, ngoại trừ có thể đánh cược điểm, còn có thể sử dụng điểm đánh cược trang bị, đánh cược thần khí, đánh cược huyết thống, chỉ có điều. Muốn thắng, rất khó. Long Phi một lần nữa trở lại hối đoái thương thành, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghĩ hối đoái giải ấn chi huyết. Ken. Hối đoái thành công. Long Phi lập tức đem giải ấn chi huyết ăn vào, trong thân thể lập tức khôi phục một ít sức mạnh, chỉ có điều Long Phi sức mạnh cũng không có trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục lại đây, cô gái áo đỏ phong ấn thuật quá mức cường hãn, coi như Long Phi nuốt vào giải ấn chi huyết cũng cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, e không vội. Có thể khôi phục là được. Long Phi cũng không vội vã, như trước hai đầu gối ngồi xếp bằng lẳng lặng chờ đợi sức mạnh từng điểm khôi phục. Vừa lúc đó, mấy người phụ nhân lén lút lưu vào phòng, vẫn là một mặt hiếu kỳ nhìn Long Phi, trong đó có này cô gái tóc ngắn, đại đao trôi nổi ở hắn lão nhị bên trên, tình cảnh đó Long Phi đời này cũng sẽ không quên. Ý Văn tỷ, hắn đang làm gì? Đang tu luyện sao? Văn tỷ, hắn thật sự sẽ trở thành tế phẩm sao? Đại tỷ đầu nói hắn trong huyết mạch ẩn chứa sức mạnh rất mạnh mẽ, nói không chắc có thể làm cho nữ đế ban tặng sức mạnh mạnh mẽ, chúng ta liền có thể đối kháng đại ma vương. Nhìn dáng dấp nam nhân cũng là có chút tác dụng mà. Mấy người phụ nhân thấp giọng nói nhỏ, các nàng cũng không có phòng Long Phi, một cái bị đại tỷ đầu phong ấn người căn bản không cần đi bày đặt. Long Phi ở các nàng đối thoại ở trong rõ ràng mình tình cảnh bây giờ, trong lòng thầm nói, thì ra không phải muốn quần nhật ta, là muốn lấy ta làm tế phẩm tế thiên à. Vẫn là lợi dụng tinh huyết của ta. Ta liền nói lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, càng mỹ nữ nhân tâm càng độc. Long Phi trong lòng có chút khó chịu lên, hai mắt hơi dương ra, đem sức mạnh của chính mình khí tức ẩn giấu trụ, lộ làm ra một bộ sợ sệt kinh ngạc vẻ mặt, nói, em muốn lấy ta làm tế phẩm. Sẽ không là muốn mạng của ta chứ. Tứ cô gái sững sờ, cô gái tóc ngắn trường đao trong nháy mắt nhổ ra, cây đao này rất trâu bò, trên đao mặt có vết rách, thế nhưng này cũng không có gây trở ngại nó sắc bén, trên thân đao có một loại nào đó đặc biệt phù văn trên lóe ánh sáng xanh lục rất muốn thụy văn đao, trường đao chỉ vào Long Phi, cô gái tóc ngắn nói, người muốn mạng của ngươi lại làm sao? Có thể trở thành là chúng ta tế phẩm là người đời này vinh hạnh. Một gã khác còn nhỏ nữ hài nói, ngài đừng sợ, văn tỷ tỷ ở dọa người đây, tế thiên cũng chỉ là dùng người một chút tinh huyết mà thôi, không cần lo lắng. Lần này tế thiên không giống nhau, nói không chắc sẽ dùng đến hắn toàn bộ tinh huyết. Có thật không? Nhìn dáng dấp đại tỷ đầu lần này rất chăm chú. Chúng ta rơi vào hỗn độn giới, đại tỷ cúi đầu muốn mang chúng ta trở lại, lấy trước là không có thích hợp sức mạnh, hiện tại huyết mạch của hắn rất mạnh, lớn lẽ ra có thể để nữ đế cảm ứng được chúng ta tồn tại, hạ xuống thần lực, chúng ta liền có thể phá tan đại ma vương. Mấy người phụ nhân bắt đầu nghị luận, ngược lại liền đem Long Phi quên ở sau gáy, hoàn toàn không có muốn để ý tới dáng vẻ. Chỉ có cô gái tóc ngắn nhìn chằm chằm Long Phi, cảm giác Long Phi cùng hai ngày trước có chút không giống, còn nơi nào không giống nhau nàng lại không phát hiện được, để rơi vào hỗn độn giới. Khó nói các nàng cùng nguyên ương cự thú như thế. Cũng là thuộc về người ngoại lai. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, chỉ là các nàng đến cùng thuộc về cái gì thế giới? Mặc kệ rồi. Các nàng thuộc về cái gì thế giới theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Ta đến Đại Hoang Thâm Uyên mục đích chính là phải tìm được phục sinh Kiều Kiều manh mối. Long Phi trong lòng ám ám nhất chìm, trong đầu điên cuồng suy nghĩ lên, hắn tu vi bây giờ còn chưa hoàn thành khôi phục, nơi này đến tột cùng là ra sao tồn tại hắn cũng không có làm rõ, càng then chốt chính là miệng các nàng thảo luận Đại Ma Vương là ai, ghê chờ đợi. Long Phi hai mắt nhằm phía khép lại, lẳng lặng chờ đợi sức mạnh khôi phục cũng không lâu lắm, cô gái tóc ngắn nói, để chúng ta đi thôi, ngày mai sẽ là tế thiên tháng ngày. Các ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút. Mấy người xem thêm Long Phi một chút, sau đó đi ra ngoài, cô gái tóc ngắn nhìn Long Phi, cũng không biết khi là tại sao, nói một câu, "Giờ Tế Thiên thành công, ngươi có thể sẽ sống sót, nếu như thất bại. Chúng ta nơi này không cho phép có bất kỳ nam nhân đặt chân, ngươi sẽ bị trục xuất, sẽ chết." Nói xong cô gái tóc ngắn liền đi ra ngoài, Long Phi trong lòng thầm nói, nhìn dáng dấp cũng không phải như vậy xấu sao. Thú Thành Ngô, ngang hai vị trưởng lão mang theo hơn 10 người Huyền Nguyên Tông đệ tử đến Thú Thành bầu trời, Ngô trưởng lão ngự kiếm mà động, trực tiếp rơi vào phủ thành chủ ở ngoài trên quảng trường, cầm hồ thiên phách cho ta gọi ra. Vừa dứt tiếng, rộng rãi, rất nhiều người nhìn sang, xem đại Ngô trưởng lão y phục trên người sắc mặt đột nhiên biến đổi, mấy tên đệ tử cấp tốc chạy ra ngoài, Ngô trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngày một đám giả ma nhân. Hắn cho rằng những này người là đang hãi sợ hắn, bởi vì Huyền Nguyên kiếm tông trưởng lão khắp nơi phạm vi mấy triệu km bên trong ai không kiên kỵ, hơn nữa, hiện tại Huyền Nguyên kiếm tông cùng địa ngục môn bấu víu quan hệ, càng là vùng này tuyệt đối bá chủ, ai không sợ, chỉ là tình huống có chút cùng hắn nghĩ tới không giống nhau, không tới nửa phút, hai nhóm người vọt ra, trực tiếp đem hắn vây, Ngô Hùng mi tâm căng thẳng, tầng tầng lạnh rên một tiếng, bỉ di đạo, các ngươi đám rác rưởi này muốn làm gì? Lôi Đốn đi ra, nói, không muốn làm cái gì, chỉ là muốn nhắc nhở người một câu, nơi này là Thú Thành, nơi này là chúng ta thú nhân tộc địa bàn, nơi này không hoan nghênh người. Cút ra ngoài. Thú nhân tộc chiến sĩ đột nhiên trên trước một bước, tầng tầng hét ra một tiếng âm thanh rung trời, Ngô Hùng tâm thần rung lên, uống nói, y gọi ta lăng. Các ngươi này quần súc sinh dài năng lực. Muốn chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Ngô Hùng khí tức mạnh mẽ bắn ra, một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài, trực tiếp đâm hướng về Lôi Đốn, tốc độ nhanh chóng, sức mạnh uy mãnh, kiếm ảnh di thiên tản ra, lần này đến rồi chính là phải cho thú tộc chút dạy dỗ, để con chó này rõ ràng ai mới là chủ nhân, bất quá, Lôi Đốn mi bắt đầu lo lắng, chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Hùng, ở trường kiếm hạ xuống trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên một đột, trực tiếp đội lên đi tới. Xoay tay phải lại y âm. Hỏa diễm bốc cháy lên, một cây búa đánh xuống, tất cả đều hỏa diễm sức mạnh dường như phô thiên cái địa uy thế, trực tiếp đánh vào Ngô Hùng trên đỉnh đầu e răng rắc. Ngô Hùng phun ra một miệng tiên huyết, giống như chó chết ngã trên mặt đất, nhìn chằm chằm từng bước một đi tới Lôi Đốn, nói, ngươi dám tạo phản. Lôi Đốn uống nói, lão tử còn liền tạo phản rồi. Số từ 1879 côn vớt bi, liêu.